Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 50 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Thanh Hà và quản sự hải tộc đều thon thót sợ hãi. Thân phận tứ đại thị tộc cao quý như thế nào đây? Chỉ riêng thân phận đó cũng đã hơn Long Tương rất nhiều. Mà Trung Nhạc tùy tiện sỉ nhục bốn vị long tộc này như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên sóng gió không nhỏ. Lão già đánh họ một trận như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không đấy? Thanh Hà đi theo bên cạnh Trung Nhạc, chân cao chân thấp, trong lòng thấp thỏm không yên, thấp giọng nói. Dù gì, đó cũng là tinh nhuệ trong long tộc. Hơn nữa huyết thống khá cao. Nhỡ chừng bối họ biết được thì... Ta là khách của long tộc, hơn nữa còn là khách quý, không phải tới đây để bị sỉ nhục. Trung Nhạc hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã nói. Người không phải lo lắng, Ngao thị tộc chắc chắn sẽ không để ta phải chịu chút tổn hại nào. Cho dù họ có nói cho trưởng bối Ngao thị, Ngọc thị, Giao thị thì cũng không động được tới ta nửa ngón tay đâu. Dù sao ta cũng liên quan tới việc long tộc có thể lên lục địa được hay không. Thanh Hà lưỡng lự một chút, nghiến răng nói. Lão già, tại sao người lại phản bội lại yêu tộc? Nàng ta tim đập thình thịch, có ý liều chết khuyên can, dũng cảm lên tiếng. Cùng lắm thì bị Trung Nhạc giết đi, dù sao cũng phải kéo kẻ lạc đường này trở lại con đường chính nghĩa. Trung Nhạc nửa cười nửa không nói. Thanh Hà, người lớn hơn ta, người nói xem ta nên tự xử như thế nào đấy? Thanh Hà khựng người, nghĩ tới hoàn cảnh của Trung Nhạc, lúc này mới hiểu tại sao Trung Nhạc vừa làm lãnh chủ Đông Hoang, vừa quan hệ qua lại với long tộc. Nàng có thể nhận ra, e rằng địa vị của vị lão gia long tộc này của mình ở long tộc cũng không hề cao, lại bị bài xích đàn áp, vì thế muốn tới Đông Hoang tìm một nơi để mình có thể phát triển. Nhưng tới Đông Hoang, tuy có danh tiếng, thậm chí còn là đệ tử của Thánh Thành Chủ Sư Bất Dịch, nhưng Sư Bất Dịch cũng nghi ngờ hắn, thậm chí nhiều lần đã động sát cơ. Nếu không thì ai dám truy sát Trung Nhạc đây, còn không phải đều là Sư Bất Dịch ngấm ngầm cho phép hay sao? Trung Nhạc ở yêu tộc không biết sẽ chết lúc nào, mà long tộc thì trở thành chỗ dựa và lá chắn của hắn. Vì thế, cho dù địa vị của hắn trong yêu tộc cũng không thấp, nhưng long tộc muốn hắn làm gian tế, hắn cũng phải đồng ý. Thanh Hà tự thấy, nếu là nàng thì chắc chắn cũng phải làm như vậy. Cứ nghĩ tới việc Trung Nhạc vừa không được yêu tộc dung nạp, vừa không được long tộc dung nạp, thậm chí nàng còn cảm thấy có chút đồng tình với hắn, cảm thấy Trung Nhạc sống thật không dễ dàng gì. Trong lòng lão gia nhất định rất khổ sở đúng không? Thanh Hà dù gì cũng là nữ tử, không phải hào cường sát phạt quyết đoán. Nghĩ tới hoàn cảnh của Trung Nhạc, không khỏi có chút đa sầu đa cảm, nàng thở dài. Người ra tay độc ác, thật ra đều là bị ép phải như vậy. Các luyện sĩ khí khác chỉ thấy được hào quang và sự ngông cuồng của ngươi, có ai biết được nỗi khổ của ngươi đâu. Ngươi ra vẻ như hung thần ác sát, thế nhưng thật ra trong lòng cũng có chỗ yếu mềm. Trung Nhạc gật đầu, khóe miệng giật giật nghĩ. Cô nương đây, thật ra tâm địa cũng không xấu, chỉ là ta phải khiến nàng ấy thất vọng rồi. Vì ta vừa không phải long tộc, cũng không phải yêu tộc, mà ta là nhân tộc kìa. Thật ra ta chính là đại gian mưu của nhân tộc. Quản sự hải tộc chọn xưng phòng thượng hạng, sắp xếp cho Trung Nhạc ở đó. Trung Nhạc ở phòng trong, Thanh Hà ở phòng ngoài, để tiện hầu hạ cho hắn. Sắp xếp như vậy, nhưng Thanh Hà cũng không có dị nghị gì. Tân Hỏa phấn khích nói. Nhạc tiểu tứ, nữ oa oa này động xuân ý rồi kìa. Chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc tay thôi là nàng ta sẽ tự động xà vào lòng ngay. Trung Nhạc cười nói. Tân Hỏa, ngươi lại nói lung tung rồi. Thanh Hà thanh nhã thoát tục, rất thông minh. Ta ép nàng ta làm nha hoàn, đương nhiên nàng ta sẽ oán hận. Chỉ hận không thể giết ta mà thoát thân, lẽ nào lại động lòng với ta được? Tân Hỏa nhún vai nói. Không tin sao? Ngươi thử ngoắc tay xem nàng ta có tới hay không. Được, ta sẽ cho ngươi nản lòng. Trung Nhạc định thần nhìn Thanh Hà thì thấy nữ tử đó dáng người nhỏ nhắn cũng đang nhìn hắn, giống như bông hoa sen trong hồ. Trung Nhạc tim khẽ động, đưa tay lên ngoắc một ngón. Thanh Hà đỏ mặt, cắn môi dưới, đứng lên, túm vạt váy, đi bước nhỏ từ tốn tiến lại. Không khí có chút ngượng ngùng. Thiếu nữ đó ánh mắt chứa tình, một làn hương sen nhẹ nhẹ bay tới. Trung Nhạc giữ người, tim đập nhanh. Nàng ta tới rồi. Lão gia gọi người ta định làm gì vậy? Thanh Hà khẽ nói. Uỳnh! Đột nhiên cả tòa thành của Long tộc rung chuyển dữ dội, phòng ốc lắc lư, cánh cửa văng lên kèn kẹt. Trung Nhạc vội đứng dậy, nhìn ra ngoài đầy hoài nghi. Ở bên ngoài, tòa thành rung chuyển, thấy quả bong bóng bao quanh Long thành giống như thủy tinh đã xuất hiện vết rạn. Bong bóng này không phải bong bóng thật, mà là màng đồ đằng văn được tạo thành từ vô số đồ đằng văn, là hồn binh được luyện chế từ sức mạnh của vô số cường giả Long tộc có tên là Long Bích. Chỉ là món hồn binh này lớn đến mức khó tin hơn hẳn mọi món hồn binh nào mà người ta vẫn thấy. Lúc này, một bàn vuốt sắc nhọn to tới vài trăm trượng đè lên Long Bích, gần như vượt qua khả năng đàn hồi của tấm màng đồ đằng này, đè xuống trung tâm thánh thành. Bàn vuốt khổng lồ này màu xanh kim bị ngăn cách bởi Long Bích trong suốt, sượt qua lục phủ ti cung điện có Trung Nhạc, đập vỡ đỉnh đại điện, nhằm thẳng Long cung thánh điện của Long tộc. Trung Nhạc và Thanh Hà chấn kinh, không khí vừa rồi liền biến mất hoàn toàn. Thanh Hà tim đập loạn, vội định thần lại, thấy Trung Nhạc đã bay ra ngoài, nhảy lên nóc xương phòng. Thanh Hà cũng vội lên theo, hai người đứng sóng vai nhìn ra xa, thế trên cái bàn vút khổng lồ kia phủ đầy vảy lấp lánh đồ đằng văn màu xanh. Tuy Long Bích đàn hồi tốt, bàn vút kia không xuyên thủng được, nhưng nó đã đẻ tới Long cung, nơi tôn quý nhất. Chính giữa Long cung, các tòa đại điện bị đánh sập, đủ loại tiếng hét phẫn nộ truyền ra, khí tức khủng bố bạo phát, đó là khí tức cường đại chỉ Cự Phách mới có. Long uy bao trùm đất trời, có lẽ là cường giả của Long tộc tọa trấn trong Long cung. Côn Bằng Tộc. Trong Long cung có cự long bay lên, hai sợi râu dài tới mấy trăm trượng uốn lượn, đó là một con lão long, mồm phun ra một đạo kiếm quang chém bàn vuốt khổng lồ kia. Bàn vuốt không hề né tránh, tóm về một tòa cung điện ở trong Long cung, nhấc bổng tòa cung điện đúc từ đồng lên. Khắp tòa cung điện đó phủ đầy long hình đồ đằng, còn có phong ấn, rõ ràng là trọng địa vô cùng chân quý của cả Long tộc. Phập một tiếng, kiếm quang chém lên bàn vuốt, máu lập tức tung tóe, nhưng không chặt đứt được bàn vuốt đó, chỉ thấy lớp vảy bên trên chấn động, vô số đồ đằng văn bay lượn tấn công kiếm quang. Điệu Hổ Ly Sơn sao? Trung Nhạc chấn kinh thấp giọng nói. Hải Vương Sa Kỳ Sơn cầu kết cường giả Côn Bằng tộc tạo phản, chỉ để Điệu Hổ Ly Sơn dụ cường giả mạnh nhất Long tộc đi, còn cường giả Côn Bằng tộc thì hiện thân đánh lén trọng địa của Ngao Thị Long tộc. Cường giả Côn Bằng tộc đánh lén kia thực sự quá cường đại, pháp lực hùng hậu, mạnh hơn vị Cự Phách Long tộc kia không ít. Cự Phách Long tộc một chiêu không chặn được bàn vút kia, lập tức hét lớn. Mau, mau tế linh, tế tiên tổ chư linh lên. Hắn muốn đoạt thần binh mà Long tộc ta phong ấn, không được để hắn thành công. Trong tòa bảo điện đó, phong ấn thánh khí của Côn Bằng tộc, thần dực đao. Nếu hắn lấy được thì sẽ rất nguy hiểm. Toàn bộ Long tộc nghe lệnh, lập tức tế tự tổ linh, đánh thức tổ linh. Trong Long thành một trận hoảng loạn, hiện giờ cường giả Ngao Thị quá nửa đều tự dẫn quân đi bao vây Sa Kỳ Sơn và Côn Bằng tộc. Thế nhưng không ngờ Cự Phách Côn Bằng tộc lại nhân lúc này tự đánh lén Long thành, vì thế mới gây hoảng loạn lớn đến như vậy. Nhưng vị Cự Phách Long tộc này vừa nói thì đông đảo Long tộc trong thành lập tức bình tĩnh lại, cùng hướng về trung tâm của Long thành bái lạy. Trong Long cung, một luồng khí tức thần thánh bắn lên trời, vô số vảy rồng bay lượn tụ lại thành thân hình rồng khổng lồ ở trên không trung. Một vị Long thần nhắm mắt ngủ vùi đã hiện ra, dường như nghe thấy tiếng cầu nguyện của tộc nhân, dần dần mở mắt. Con mắt lớn tựa hai vầng thái dương lan tỏa nhiệt lực kinh người. Côn Bằng của Mộc Diệu Tinh sao? Linh của vị Long thần đó nhìn về phía bàn vuốt khổng lồ tóm lấy cung điện đang nhanh chóng thu về kia, mở miệng tiếng nói oang oang. Thật to gan! Long chảo thò ra, giọng nói chấn động khiến cho Long tộc nghiêng ngả. Tiểu bối, hồi đó các ngươi thua trận, bị đuổi khỏi tổ tinh, ngay cả thánh khí của lão tổ tông các ngươi là thần dực đao cũng bị ta phong ấn. Côn Bằng tộc các ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Long Chảo đuổi kịp bàn vút kia, cũng tóm về phía cung điện đồng. Nhưng lúc này, trên cung điện, các đạo phong ấn chấn động, từ bên trong truyền ra năng lượng kinh người, phá vỡ phong ấn từ bên trong. Bùm một tiếng, cung điện nổ tung. Trung Nhạc đang ngẩng lên nhìn trận chiến, hai mắt đau nhói. Từ trong cung điện lóe sáng chói lòa, vô số chiếc lông vũ bay ra, thần uy ngập trời, keng keng va chạm, tạo thành một chiếc cánh hình đao. Chiếc cánh này dài tới nghìn dặm, gần như bằng nửa độ rộng của Long Thành. Thần dực duỗi ra thu về, cắt long bích bao quanh Long Thành, Long Chảo bị chém đứt. Trung Nhạc chỉ miễn cưỡng thấy được thanh thần dực đao trong thần quang, rồi cảm thấy mắt mình nóng rát, hai hàng máu chảy ra từ hốc mắt. Trung Nhạc kinh hãi, biết mình đã bị ánh sáng tỏa ra từ thánh khí của côn bằng tộc làm thương hai mắt, vội nhắm mắt lại. Con mắt thần nhãn thứ ba trên mi tâm mở ra, lúc này mới không bị thần quang làm cho mù. Bên cạnh hắn, hai mắt Thanh Hà cũng máu chảy đầm đìa, không dám nhìn nữa. Tổ linh của thần tộc thu Long Chảo về, trở lại như thường. Cho dù là tổ linh cũng không khỏi biến sắc, gầm lên phẫn nộ. Thân hình duỗi ra, biến thành thần nhân đầu rồng, thân người, ngẩng lên nhìn trời. Hỗn xược, tiểu bối con bằng tóc, ngươi còn muốn chạy sao? Chạy thoát được hay sao? Binh nhận của ta, bàn long kiếm ở đâu? Dưới lòng đất rung chuyển dữ dội từng trận, đột nhiên thấy một đạo kiếm khí hình rồng từ trung tâm Long Thành bay lên trời, biến thành một con cự long, thần uy ngập trời, không hề thua kém thần dực đao. Thần nhân đầu rồng giơ tay nắm lấy kiếm khí hình rồng, lao ra khỏi long bích, vung kiếm chém thần dực đao. Hai món thần binh va chạm dưới lòng biển sâu, đáy biển một màu đen đặc. Trung Nhạc dùng thần nhãn thứ ba thấp thoáng trông thấy một con đại ngư khổng lồ, thân dài tới nghìn dặm. Thần dực đao bay quanh con cá lớn đó, đấu với kiếm khí hình rồng. Đột nhiên con cá lớn vỗ cánh bay lên khỏi mặt biển. Vào khoảnh khắc rời khỏi mặt biển, nó biến thành một con chim ưng lớn, cánh màu kim, chuẩn bị phá không bay lên. Phụt một tiếng, kiếm quang phá vỡ tầng phòng ngự của thần dực đao, chém đứt đôi con chim ưng cánh màu kim. Hai nửa con chim ưng rơi xuống biển, máu đỏ lênh láng khắp mặt biển. Thần dực đao đột nhiên chui vào trong một hai nửa thân hình đó. Nửa thân chim ưng đó lại biến thành một con cá đen lớn, chui xuống lòng biển sâu. Thần nhân đầu rồng truy sát vạn dặm, thế nhưng dù gì cũng là linh, không có chân thân, không thể rời đi quá xa nơi tế tự, buộc phải dừng bước trở lại bên trong Long Thành. Thần nhân đầu rồng trở lại Long Thành, biến thành một con cự long cuộn mình, uy phong lẫm liệt, chấn thủ tòa thành dưới đáy biển này. Vốn dĩ tổ tinh long tộc không hồi tỉnh, Long Thành bị cường giả côn bằng tộc tập kích, long tộc tế tự đánh thức hắn, lúc này đại loạn còn chưa lắng xuống. Tổ linh vì thế cũng không chìm vào giấc ngủ mà vẫn tỉnh táo, chấn nhiếp tứ phương, đề phòng ngoại địch xâm nhập. Trung Nhạc đứng trên nơi cao nhất của Lục Phủ Ti, đánh giá xung quanh, thấy Long Thành vô cùng hỗn loạn. Long tộc và hải tộc đều hoảng hốt, tập trung lại khởi động các tòa trận pháp thủ thành. Long tộc từ rất lâu rồi không gặp công kích như thế này, tuy gần như giết được côn bằng, nhưng sự tự tin của Long tộc cũng bị đả kích không nhẹ. Dù sao cũng là bị ngoại địch suýt chút nữa đánh vào Long Cung, trung tâm của Thánh Thành, thậm chí còn bị đoạt mất mấy bảo vật. Việc này tạo nên đả kích lớn như thế nào tới Long tộc không cần nghĩ cũng biết. Không ít Long tộc đang kích phát các cột đồ đằng trụ, thông báo cho cường giả Long tộc đang chinh chiến bên ngoài. Trung Nhạc thấp giọng nói: cường giả côn bằng tộc lấy được thánh khí thì có lẽ các cường giả Long tộc khác sẽ gặp tai ương. Vị cao thủ côn bằng tộc này quá mạnh, tay cầm thần dực đao thì ai chống đỡ nổi đây? Nếu nửa đường hắn giết những cường giả Long tộc kia thì có lẽ Long tộc đã tử thương nghiêm trọng. Vậy thì ngươi nhầm rồi, cường giả côn bằng tộc vừa rồi tuy liều chết bỏ chạy thành công, nhưng bị kiếm khí làm cho trọng thương, có sống được hay không còn chưa biết được. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa lắc đầu nói: thánh khí của Ngao Thị không phải dễ đỡ như vậy đâu, huống hồ còn là tổ linh của Ngao Thị đích thân ra tay. Cái tên cường giả côn bằng tộc kia e là không sống được bao lâu nữa đâu. Uy lực của bản long kiếm đã xâm nhập nhục thân của hắn ta, càng lâu thì nhục thân của hắn càng suy tàn, nguyên thần cũng bị tấn công, không ngừng vỡ vụn. Ngươi ngẩng đầu lên mà nhìn xem, một nửa còn lại của côn bằng ở đâu rồi? Trung Nhạc vội mở thần nhãn ngẩng lên nhìn, một nửa nhục thân của cường giả côn bằng bị rơi xuống, theo lý thì phải nổi trên mặt biển, thân hình hàng ngàn dặm như vậy rất dễ thấy. Nhưng trên mặt biển lúc này không có nửa thân người đó, chỉ có máu, biển máu nghìn dặm. Một nửa nhục thân của hắn đã bị dư uy của bản long kiếm chém vỡ tan, biến thành máu. Thánh khí của long tộc cường hãn đến vậy sao? Thế nhưng long tộc vốn là một đại chủng tộc rất cường thịnh, có thần binh lợi hại như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Long tộc ở dưới biển lớn có thể bay lên trên không trung. Côn bằng tộc biến thành côn là bá chủ dưới biển, biến thành bằng là bá chủ bầu trời. Mâu thuẫn giữa hai chủng tộc này đã có từ rất lâu rồi, có thể nói là mối thù truyền kiếp với nhau. Tân Hỏa ngạc nhiên nói: không ngờ trong thời gian ta ngủ vui, long tộc đã đuổi được côn bằng tộc lên trên Mộc Diệu Tinh. Giờ tổ tinh đã không còn bảo bối gì nữa rồi, luận giá trị có lẽ không bằng Mộc Diệu Tinh, vậy tại sao côn bằng tộc vẫn muốn phản công đây? Trung Nhạc nghĩ ngợi rồi lên tiếng: long tộc không phải cũng là như vậy sao? Khó khăn vất vả lắm mới đuổi được côn bằng tộc, độc bá bầu trời và lòng biển của tổ tinh, không nỡ mà rời đi. Thần tộc của Tây Hoang cũng vậy, xem ra chắc chắn tổ tinh có ẩn giấu một bí mật rất lớn rồi. Long bích quanh Long Thành lúc này đã thủng một lỗ lớn, nước biển tràn vào giống như vỡ trời trong truyền thuyết. Đông đảo cường giả long tộc bay lên vá long bích, lỗ hổng bé dần lại. Trung Nhạc nhìn cảnh tượng đó, thấy các con cự long lượn quanh lỗ hổng, phun lửa luyện hóa các loại nguyên liệu thần kỳ vá lại long bích. Long bích đối với sinh linh trong Long Thành giống như bầu trời vậy. Các cường giả long tộc này giống như đang vá trời, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Trong Long Thành rối loạn một thời gian khá dài, lại có cường giả long tộc từ bên ngoài trở về, dẫn đại quân trấn thủ thành trì, tránh cho côn bằng tộc hoặc cường giả khác tới xâm phạm. Xem ra sự hỗn loạn này trong thời gian ngắn sẽ không lắng xuống được. Trưởng lão của Ngao tộc dẹp loạn bên ngoài, trong thời gian ngắn cũng không thể gặp ta được. Thanh Hà đang dưỡng thương, mấy người Long Xuân Nhi thì ở Vạn Linh Các cảm ngộ linh để tu luyện thành luyện khí sĩ. Còn Ngao Phượng Lâu tới giờ vẫn chưa trở về. Trung Nhạc ra khỏi Lục Phủ Ti, chiêm ngưỡng cảnh sắc trong Long Thành, chợt thấy đông đảo cao thủ trẻ tuổi của Long tộc đang chạy về hướng trung tâm thành. Trung Nhạc đi theo, thấy vị Long thần tổ tinh của Long Thành nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, thế nhưng thân hình vẫn còn đó, cuộn mình chính giữa Long Cung. Các cao thủ trẻ tuổi của Long tộc vây quanh Long Cung quan sát đồ đằng văn trên người Long thần tổ linh, muốn lĩnh ngộ thần thông cường đại từ đó. Đây là cơ hội hiếm có, Long thần tổ linh trước kia rất ít khi hiện thân, hiếm có một lần hiện thân. Nếu thấy được hình thái thần vận của ngài thì có thể lĩnh ngộ được thần thông và công pháp cao cường. Có một đệ tử Long tộc phấn khích nói: thần thông và công pháp ẩn chứa trong đồ đằng văn trên người tổ linh thực sự quá nhiều, lĩnh ngộ bất kỳ một loại nào thôi cũng có thể khiến cho chúng ta tiến bộ nhảy vọt. Thật đáng tiếc, đồ đằng văn của tổ linh đều là thần cấp cả, không tham ngộ được. Trung Nhạc nghe vậy thì tim khẽ động. Quan sát tổ linh của Long tộc đúng là cơ hội hiếm có. Giao Long mà Ngao Phượng Lâu truyền thụ cho ta chính là thần thông, nhưng rất khó tham ngộ được triệt để, khó lòng lĩnh ngộ được sự thần diệu của nó. Ta đã là thân phận Long Nhạc, lẽ nào lại không phát huy được uy lực của môn thần thông này tới cực hạn hay sao? Ngao Phượng Lâu truyền thụ cho hắn 144 loại thần thông giao long, có tên là Long Đằng Bách Biến, vô cùng cao thâm. Trung Nhạc đến nay cũng chưa tham ngộ được hết. Khi ở Tây Hoang, vì phải che giấu thân phận của Long Nhạc nên hắn không dùng tới Long Đằng Bách Biến, cũng không có thời gian tham ngộ. Thường ngày khi di chuyển, hắn chỉ dùng thần thông để di chuyển nhanh trong Long Đằng Bách Biến, tới yêu tộc mới bắt đầu tham ngộ kỹ, nắm bắt được 144 loại thần thông giao long. Nhưng cũng chỉ là nắm bắt, hắn chưa tiếp xúc với linh của Long tộc. Tuy có đồ đằng văn của Long tộc, nhưng không có linh thì cũng rất khó để lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó. Trung Nhạc chỉ biết qua loa về số thần thông giao long này, nhưng cho dù vậy cũng là không tầm thường. Khi bị các cường giả linh thể cảnh bọn chư tiểu truy sát, trước hãm không thành, hắn đã thi triển một lần thần thông phòng ngự Thiên Long Bích, một chiêu đã được công kích của Thổ Sư Sơn. Thiên Long Bích là một bức tường được tạo thành từ nghìn con giao long, lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Thổ Sư Sơn là cường giả linh thể cảnh cũng không công phá được nó. Thiên Long Bích là do Trung Nhạc tập hợp hết 144 loại thần thông giao long lại với nhau, diễn hóa thành một loại thần thông phòng ngự hoàn toàn mới, không nằm trong 144 loại thần thông trong Long Đằng Bách Biến nữa. Long Đằng Bách Biến, điểm quan trọng nhất chính là chữ biến, không chỉ tóm gọn trong 144 loại hình thái giao long, hoàn toàn có thể từ từng đó hình thái mà diễn hóa ra các loại thần thông phức tạp hơn nữa. Quan sát long tộc tổ linh nhất định sẽ tham ngộ được long đẳng bách biến, hoàn toàn nắm bắt được số thần thông này, sau đó sẽ sáng tạo nên thần thông mạnh hơn. Trung Nhạc cũng ngồi xuống, khoanh chân lại, tỉ mỉ quan sát con cự long trước mặt, quan sát thần thái thần vận của nó, đối chiếu với long đẳng bách biến mà hắn đã có. Thức hải Trung Nhạc lập tức cuộn trào, các con giao long từ dưới lôi trì hiện lên, không ngừng biến hóa, tổ hợp với thần thái thần vận của long tộc tổ linh diễn luyện thần thông. 144 loại thần thông của long đẳng bách biến biến đổi là cơ sở, chỉ khi nắm bắt được hoàn toàn sự biến hóa của chúng mới sáng tạo ra được loại thần thông mạnh hơn. Xung quanh hắn, đông đảo thiếu niên long tộc cũng đang quan sát say mê. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc đứng dậy đổi góc nhìn, lại phát hiện được huyền cơ mới, hắn không khỏi mừng rỡ. Hắn càng thấy được nhiều thì thâm ngộ càng được nhiều, lĩnh ngộ long đẳng bách biến cũng càng thêm tinh diệu. Mấy ngày sau, Trung Nhạc đã đổi mấy chục hướng, thậm chí còn bay lên không trung quan sát long thần tổ linh từ trên cao xuống. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong việc quan sát long thần tổ tinh, lĩnh ngộ sự ảo diệu của long đẳng bách biến, gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Trong thức hải, các loại giao long xuất hiện hàng trăm nghìn hình thái, vô cùng kỳ diệu, giống như giao long thật sự vậy. Hơn chục ngày sau, hai vị cự phách của Ngao Thị quay về Long Thành tọa chấn. Long thần tổ linh lúc này mới chậm chậm ẩn mình vào trong Long Cung. Nhưng Trung Nhạc vẫn tiếp tục tham ngộ, không tự thoát ra được, không biết gì về ngoại giới, suýt chút nữa đã cùng Long thần tổ linh chìm xuống Long Cung. Cũng may Tân Hỏa đã kịp thời đánh thức hắn, nếu không thì hậu quả khôn cùng. Quan sát long thần tổ linh thu hoạch thực sự rất lớn. Trung Nhạc tỉnh lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tâm niệm khẽ động, nghìn con giao long biến thành bức thiên long bích. Nghìn con giao long kết nối với nhau, trên long bích giao long uốn lượn có thể kháng cự mọi ngoại lực. Trung Nhạc lại cho tâm niệm khẽ động biến thành bách long thương, thân dòng uốn lượn biến thành bá khí ngập trời. Thiên long đồ. Tinh thần lực của Trung Nhạc trào dâng, nghìn giao long biến thành một bức thiên giao long đồ bao trùm biến thành thiên giao trận. Dậm chân, hắn đứng trên vai con giao long bay lên không trung, biến thành thần thông long du vạn lý. Thân hình biến hóa, diễn hóa thần thông giao long xuất thủy lao về phía trước, thân tựa ác long, diễn hóa thần thông giao long xuất yên giết đối thủ. Một trưởng quặp lại biến thành ngũ long thần hỏa chảo, ngũ long luyện hóa cửu long trung. Trung Nhạc giăng tay làm động tác như đang ôm, trước ngực xuất hiện 9 rồng bao quanh một cái chuông lớn. Chuông được tạo thành từ vô số giao long đồ đằng văn. Đuôi của 9 con rồng xuất hiện ở móc treo của chuông, còn đầu rồng thì ở miệng chuông. Không lâu sau, hắn thi triển một lần thần thông mà hắn diễn hóa ra từ long đẳng bách biến, thân hình đáp xuống đất, cảm thấy thần thanh khí sảng, sảng khoái khó tả. Thần thông tốt à, rất tốt. Trung Nhạc vừa đáp xuống thì một giọng nói vang lên, hắn vội nhìn thì bất giác sững người. Không biết quanh hắn từ lúc nào đã tập trung tới hàng trăm thiếu niên thiếu nữ của long tộc đang nhìn hắn, ánh mắt đầy tôn kính và sùng bái. Nguy rồi, ta chỉ biết diễn luyện thần thông mà quên mất xung quanh còn có rất nhiều long tộc. Trung Nhạc định rời đi thì một đại tướng long tộc bước ra cười nói, vị tiểu huynh đệ đấy đúng là hảo thần thông, không biết bao nhiêu đệ tử tu luyện long đẳng bách biến, thế nhưng cả Long Thành cũng chẳng mấy ai thi triển được xuất thần nhập hóa như ngươi cả. Huynh đài quá khen rồi. Trung Nhạc vội vàng nói, vị tướng lĩnh long tộc kia cười cười, không phải quá khen, thật sự là chẳng có mấy người. Người có được tam muội không bó buộc 144 loại thần thông biến hóa, vượt qua được chứng ngại, đúng là chẳng mấy người hơn được ngươi đâu. Ta là Ngao Xuyên, dám hỏi ngươi là... Trung Nhạc cung tay, Long Nhạc. Sao? Long Nhạc ư? Xem ra ngươi xuất thân đệ tử của tiểu thị tộc, nhưng tiểu thị tộc cũng có thể xuất hiện đại hào kiệt. Ngao Xuyên hiển nhiên địa vị không cao, chưa nghe tới Long Nhạc, hắn cười nói, giao long tộc giỏi đánh giết, đệ nhất chiến lực trong long tộc, long đẳng bách biến là tuyệt học hàng đầu. Trong Long Thành cũng có không ít người tu luyện long đẳng bách biến. Long Nhạc sư đệ đã có được tam muội, chi bằng giảng giải cho đệ tử tộc ta một chút được không? Sao? Ta giảng giải ư? Trung Nhạc lộ ra vẻ khó tin liền kêu lên, Ngao Xuyên huynh bảo ta giảng giải ư? Hắn không thể tin nổi, hắn là nhân tộc, còn xung quanh đều là long tộc,

Sao, Ngọc Thị cũng muốn chia chác sao? Vậy để bà thị ta đi đâu đấy? Còn có Giao thị ta nữa này. Liên tiếp các vị cường giả bay tới, đẩy đệ tử long tộc khác ra ngoài, vây Trung Nhạc ở trong. Lão giả Ly Thị Ly Quân cười khẩy nói: Tên Long Nhạc này đánh đệ tử của ta, ta tới đòi lại công bằng, người định cản ta hay sao? Hắn đánh tôn nhi của ta, ta cũng tới lấy lại thể diện. Lão giả Ngọc Thị nheo mắt cười, còn lão ảo bà thị cười: Chỉ là một đệ tử long tương tộc dám đánh đệ tử huyết mạch cao cấp, cái tên tiểu bối này phải dạy bà một chút rồi, nếu không sau này sẽ càng khó quản giáo hơn. Trưởng lão Giao Thị mỉm cười nói: Còn phải bồi thường chút gì đó cho Giao Long Thị ta. Ở xung quanh, các đệ tử long tộc vô cùng tò mò, không hiểu tại sao số cường giả này lại vơ lấy Trung Nhạc. Sắc mặt Giao Thanh Đồ hơi đổi, hạ giọng hỏi đệ tử Giao Long tộc bên cạnh: Người cho người trong tộc biết chuyện này rồi sao? Đệ tử Giao Long tộc gật đầu. Giao Thanh Đồ thầm thở dài: Cao tầng cũng hành động thiếu suy nghĩ rồi, còn sao rằng cái danh Đông Hoang lãnh chủ là thật. Muốn trở thành chúa tể thống trị Đông Hoang thật sự dễ lắm hay sao? Bốn vị lão giả nhìn nhau cùng cười nói: Vậy thì bốn tộc chúng ta cùng bắt tiểu tử này đòi hắn bồi thường. Bốn lão giả cùng lao về phía Trung Nhạc, thanh thế kinh người. Nhưng đúng lúc này, sâu trong Long Cung, một bàn tay bay ra kích thước lớn khủng khiếp, co chỉ bắn ra liên tục. Chỉ nghe bùm bùm không ngừng, bốn vị lão giả thổ huyết bay ngược ra sau. Cả bốn vị cường giả pháp thiên cảnh đều bị đánh bay. Nhiều chuyện. Từ trong Long Cung vọng ra tiếng cười khẩy: Long Nhạc, vào đây gặp ta. Đệ tử Long tộc xung quanh chấn kinh vạn phần, sững người nhìn cảnh đó. Giao Thanh Đồ và Ngao Xuyên cũng sững sờ. Ngao Xuyên lẩm bẩm nói: Tông chủ trở về rồi sao? Trung Nhạc quay lại cười: Thanh Đồ huynh, chọn xong thời gian địa điểm thì thông báo cho ta, ta còn có việc, ta đi trước đây. Sao, tông chủ của Ngao Thị không phải đi trấn áp Sa Kỳ Sơn sao? Về từ bao giờ vậy? Giao Thanh Đồ chấn kinh nhìn Trung Nhạc đi vào trung tâm quyền lực của Long Thành, hắn lẩm bẩm nói: Tông chủ Ngao Thị đích thân triệu kiến hắn ta sao? Tông chủ Ngao Thị cũng ngu ngốc như vậy sao? Lẽ nào không nhìn ra còn rất nhiều điều chưa xác định được việc liệu Long Nhạc có trở thành lãnh chủ thống trị Đông Hoang hay không hay sao? Hắn không thể tin nổi, rõ ràng tông chủ Ngao Thị sẽ không phải loại ngu ngốc như vậy, nếu không cũng chẳng thể trở thành tông chủ của Ngao Thị. Một vị long tộc đầy trí tuệ như vậy lại coi trọng Long Nhạc, thậm chí còn không tiếc đánh bay cường giả của tứ đại thị tộc khác. Mà bốn người bị đánh bay đều là cường giả pháp thiên cảnh của Ly, Giao, Ngọc và bà thị. Tất cả đều bị dính chân long bích không động đậy nổi, treo mình ở trên đó đầy nhục nhã. Rõ ràng tộc trưởng Ngao Thị ra tay không nhẹ, đánh trọng thương họ để răn đe. Đây chính là một lời cảnh báo cho tứ đại thị tộc đừng có nhằm vào Trung Nhạc. Điều này cũng có nghĩa là Ngao Thị rất coi trọng Trung Nhạc, thậm chí không tiếc đắc tội với tứ đại thị tộc còn lại. Vậy Ngao Thị dựa vào cái gì mà cho rằng Long Nhạc có thể đứng dậy và thống trị được Đông Hoang, lãnh địa của yêu tộc đấy? Giao Thanh Đồ nhíu mày suy nghĩ, thấp giọng nói: Chỉ dựa vào việc Long Nhạc đã có chỗ đứng ở Đông Hoang, việc này không đủ để một vị tông chủ có suy nghĩ như vậy. Chắc chắn tên Long Nhạc này không đơn giản như bề ngoài, ta rất mong đợi trận chiến với hắn ta. Trung Nhạc bước vào tòa Long Cung, nhìn quanh thì thấy Long Cung đã bị cường giả côn bằng tộc phá hoại, không ít cung điện sụp đổ, những cây cột đồng dầm gỗ ngang khổng lồ rơi đổ ngả nghiêng, còn có đất từ trên rơi xuống đè nát một mảng cung điện. Không ít long tộc đang bay qua bay lại vận chuyển gạch vụn chuẩn bị tu sửa cung điện. Một vị lão long bước ra cười nói: Mời đi theo ta. Trung Nhạc đi theo, qua hành lang rộng, đi qua các tòa đại điện, chu quang bảo khí ập tới. Phía trước là một tòa kim điện sừng sững, cao tới nghìn trượng. Phía trước hai bên cung điện có hai con cự thú ngồi canh. Trung Nhạc nhìn thầm kinh ngạc: Cự thú này giống rồng, thế nhưng cũng giống kỳ lân, lẽ nào lại là hỗn huyết của hai thần tộc này sao? Vị lão long kia dẫn Trung Nhạc tới trước điện, ra ý bảo hắn đi vào. Trung Nhạc định thần bước vào cung điện, nhìn quanh có phần chấn kinh. Trong kim điện này sáng là ánh kim, vô cùng xa hoa. Kim trụ, kim tọa, kim địa, ngọc bình phong đều khắc các loại long hình. Trong đại điện rất rộng lớn, cao tới nghìn trượng, các hàng ghế ngồi khổng lồ trống rỗng. Mỗi một chỗ ngồi có thể chứa được tới 100 người, rõ ràng là chỉ nhân vật quan trọng của long tộc mới được ngồi đó. Ở trên kim tọa, một lão giả cao lớn ngồi đó giống như một vị lão cự nhân. Phía sau hiện lên thương long chi khí, giống như một con thương long khổng lồ đang nhìn về phía Trung Nhạc. Trên các chỗ ngồi ở hai bên cũng có các vị lão giả cao lớn, phía sau là kim long cuộn mình, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Hắn là trưởng lão của Ngao thị, khí tức vô cùng cường đại, đáng sợ, lại chứa khí tức thần thánh mà chỉ long tộc mới có, trang nghiêm khiến người khác khó lòng nảy sinh ý định phản kháng. Người chính là Long Nhạc sao? Phía sau một trưởng lão long tộc, kim long biến từ long khí, duỗi thân thể, từ vị trí xa ngàn trượng thò đầu tới. Cái đầu kim long khổng lồ đưa tới trước mặt Trung Nhạc, hai mắt như có lửa cháy, uốn quanh người hắn quan sát kỹ lưỡng. Trưởng lão Ngao thị thấp giọng nói: lạ thật, rõ ràng có huyết mạch long tộc ta, thế nhưng không phải long tộc chân chính. Vù vù vù. Hai bên đại điện, các vị trưởng lão Ngao thị nghe thế, kim long phía sau cùng động đậy, những cái đầu kim long khổng lồ đều vây quanh Trung Nhạc quan sát, cũng chép miệng kỳ quái nói: đúng là vậy, long tướng huyết mạch của hắn rất cổ quái, có khí tức long tướng, thế nhưng trong huyết mạch lại có một loại huyết mạch khác kìa. Đây là một loại huyết mạch thấp kém, nhưng dường như bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh thần thánh. Long tướng huyết mạch của hắn là được ngụy tạo mà thành, chỉ để che giấu một loại huyết thống khác thôi. Ngao Phượng Lâu ở đâu rồi? Một vị trưởng lão Ngao thị chau mày: tiểu tử này không nói rõ sự việc, chỉ nói long tương tộc, long nhạc đánh vào Đông Hoang, không nói rõ hắn rốt cuộc có phải long tương tộc hay không. Long nhạc này thân phận khả nghi, long tương huyết thống của hắn chỉ là ngụy tạo. Các vị trưởng lão ánh mắt như lửa, nhìn thấu được vỏ bọc của Trung Nhạc, nhưng không vội bắt hắn. Sự thực là trong kim điện này tập trung chiến lực mạnh nhất của Ngao thị, hơn nữa tổ linh cũng ngủ vùi trong bí cảnh dưới kim điện, cho dù thần ma tới nơi này cũng khó lòng thoát được. Vì thế tuy đã nhận ra Trung Nhạc ngụy trang, thế nhưng cũng không sợ hắn bỏ chạy. Tông chủ Ngao thị ngồi trên kim tọa cười nói: chư vị sư đệ hãy bình tĩnh nào, Ngao Phượng Lâu dẫn binh bên ngoài tấn công Dương Nghiệt Sa Kỳ Sơn nhất định chưa thể về được, nhưng hắn đã nói rõ việc này rồi, chắc mọi người đều đã nghe về Long Nhạc rồi. Các vị trưởng lão Ngao thị gật đầu: long tương tộc, nửa rồng nửa yêu, đệ tử của Sư Bất Dịch, tu luyện yêu thần Minh Vương Quyết, đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh yêu tộc, đệ nhất cao thủ khai luân cảnh tu thành ngũ luân. Hắn làm lãnh chủ dưới trướng Cô Hà Thành, Cô Hồng Tứ, lãnh địa 3000 dặm, chiến lực cực mạnh. Tới long tộc ta, một cước dẫm đệ tử khai luân cảnh của cả tứ tộc ở Lục Phù Ti xuống dưới đất, chiến lực có thể xếp trong 10 hạng đầu đệ tử khai luân cảnh long tộc Đông Hải. Nhưng bọn ta vốn tưởng hắn là đệ tử long tương thật, nếu là đệ tử long tương tộc bồi dưỡng thêm thì có thể thành vũ khí lợi hại, nhưng giờ xem ra huyết mạch của hắn là ngụy tạo, thân phận long tương tộc e cũng là giả. Tông chủ, Long Nhạc thân phận bất minh, buộc phải kiểm tra cho kỹ càng, ta nghi ngờ là kế phản gián của yêu tộc. Tông chủ Ngao thị chờ họ nói xong mỉm cười nói: thật ra hắn còn có một thân phận khác kìa, nói ra các ngươi sẽ càng kinh ngạc. Long Nhạc, ngươi hãy cho các vị trưởng lão thấy tướng mạo thật của ngươi đi. Trung Nhạc gật đầu đồng ý, rồi gương mặt dần thay đổi, thân hình cũng nhỏ dần, vảy dòng trên người cũng lặn đi, từ Long Nhạc biến thành Trung Nhạc. Trung Nhạc cúi người hành lễ với các vị trưởng lão Ngao thị, nói dõng dạc: kiếm môn Trung Nhạc bái kiến chư vị tiền bối long tộc, bái kiến tông chủ. Hắn đành phải biến lại nguyên hình, vì Ngao Phượng Lâu biết thân phận của hắn, biết hắn chính là Trung Sơn thị Trung Nhạc của Đại Hoang kiếm môn. Hơn nữa trước mấy vị trưởng lão này, hắn không thể che giấu thân phận, họ rất dễ dàng đã buộc được hắn hiện nguyên hình, chi bằng cứ biến lại chân thân. Các vị trưởng lão Ngao thị sững người nhìn sự thay đổi của hắn, cứ há hốc mồm không nói được gì. Đột nhiên một vị trưởng lão kêu lên: kiếm môn Trung Nhạc, Trung Nhạc nào? Kiếm môn Trung Nhạc chỉ có một mà thôi, lão tông chủ Ngao thị cười ha hả trả lời. chính là Trung Sơn Thí, Trung Nhạc đã mở ngược ngũ luân, đại náo Hiếu Mang thần tộc, giết đi 10 vạn dặm đường, đi ra từ thần chiến chi địa. Các trưởng lão hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Trung Nhạc với vẻ khó tin. Nhân tộc Trung Nhạc mở ngược ngũ luân không phải cao 8 trượng, bể ngang 8 trượng, 8 đầu 8 chân, 8 tay hay sao? Sao lại không giống trong truyền thuyết như vậy? Một trưởng lão lẩm bẩm. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, không ngờ cái tin đồn đó cũng truyền tới Long tộc. Lão tông chủ Ngao Thị cười. Phần lớn Long tộc Đông Hải đều chưa từng lên lục địa, cũng rất nhiều trưởng lão chưa từng thấy nhân tộc, không biết tướng mạo nhân tộc ra sao. Tin đồn này khi truyền tới Đông Hải đã dọa chết ta, cũng may ta từng thấy nhân tộc, biết họ như thế nào. Chư vị, trước mặt các ngươi chính là luyện khí sĩ kiếm môn Trung Sơn Thị Trung Nhạc và Đông Hải Long Nhạc cùng là một người. Các vị trưởng lão Ngao Thị tuy đã đoán Trung Nhạc có hai thân phận, nhưng khi nghe đích thân tông chủ nói vẫn không khỏi chấn kinh. Cả hai thân phận này của Trung Nhạc đều không tầm thường. Hai thân phận của hắn giống như hai ngôi sao mới tỏa sáng, ánh sáng chiếu rọi cả Đông Hoang và Đại Hoang, được gọi là Song Nhạc. Chiến tích của hắn có thể nói là ngọn núi lớn Khai Luân Cảnh và Thoát Thai Cảnh đều không thể vượt qua được, được tôn là cao thủ trẻ tuổi nổi bật nhất nhân tộc và yêu tộc. Công pháp thần thông hồn binh họ tu luyện khác nhau, chủng tộc cũng chẳng có chút liên quan, nhưng lại là một người. Ngao Phượng Lâu đã lập đại công cho Long tộc ta. Một trưởng lão Ngao Thị định thần thở ra một hơi khí đục, sắc mặt ngưng trọng. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngao Phượng Lâu tạo mối quan hệ với luyện khí sĩ tiền đồ vô lượng như Trung Nhạc, hơn nữa còn mở ra tia hy vọng Long tộc bước lên lục địa, đúng là đại công. Đại kế lên lục địa mà hàng vạn năm nay Long tộc đeo đuổi cuối cùng cũng có hy vọng. Lão tông chủ cười nói. Ngao Phượng Lâu lập công đương nhiên phải luận công khen thưởng. Trung Tiểu Ca và Phượng Lâu đã có giao ước với nhau, lãnh địa phân 46. Giờ Ngao Phượng Lâu đã lệnh cho Úy Chỉ Lễ tới lãnh địa xây dựng căn cứ địa. Sau này lãnh địa của Trung Nhạc Tiểu Hữu mở rộng thì lãnh địa của Long tộc ta cũng sẽ dần mở rộng, sẽ càng ngày càng nhiều Long tộc tới Đông Hải mở rộng căn cứ. Ngày Long tộc ta lên được lục địa đã không còn xa nữa rồi. Các vị trưởng lão đều mừng rỡ. Trung Nhạc có hai tầng thân phận, hơn nữa còn bị Long tộc biết được. Điều này có nghĩa là Trung Nhạc tuyệt đối không được phản bội giao ước với Long tộc. Nếu không Long tộc truyền tin này ra ngoài, hắn sẽ khó lòng thoát khỏi sự truy sát của yêu tộc. Yêu tộc thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ băm hắn thành vạn mảnh. Vì thế Trung Nhạc đành phải hợp tác với Long tộc Ngao Thị, nếu không chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Trung Nhạc không phản bội được có nghĩa là cuối cùng đại kế lên đại lục của Long tộc cũng được thực hiện. Hơn nữa, hai thân phận của Trung Nhạc đều kinh người, nghĩa là thành tựu của hắn sau này sẽ rất lớn, thậm chí có thể còn trở thành Đông Hoang chi chủ. Cho dù không thành Đông Hoang chi chủ thì cũng là nhất đại cự phách, lãnh địa đương nhiên rất rộng. Có khả năng đứng vững, Long tộc xâm nhập Đông Hoang, đại sự có thể trông chờ. Tuổi trẻ tài cao, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Các vị trưởng lão Ngao Thị liền rời chỗ, vây quanh Trung Nhạc cười nói. Nhân tộc có được thiếu niên anh tài thế này, chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió thôi. Trung Sơn Thị, ngươi hợp tác với Long tộc ta, sau này Long tộc ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi, trợ giúp ngươi trở thành môn chủ kiếm môn. Các vị trưởng lão khen ngợi luôn mồm, Trung Nhạc thành khẩn nói. Chư vị tiền bối quá lời rồi, giờ ta tu vi còn yếu, có lẽ khó lòng gánh vác được trọng trách kia. Không biết các tiền bối có những thứ như bảo vật, công pháp gì đó không? Các trưởng lão quay lại Long tọa, trầm ngâm không nói, Trung Nhạc cười khẩy. Quả nhiên là muốn ngồi mát ăn bắt vàng, đánh đổi một chút cũng không muốn, keo kiệt, quá keo kiệt mà. Lão tông chủ Ngao Thị chần chừ một lúc nói. Long tộc ta có rất nhiều bảo bối. Cũng được, giờ ta mở vạn bảo các ra, ngươi có thể vào chọn một món bảo bối. Ngoài thần binh ra thì các loại bảo vật khác ngươi tùy ý chọn, nhưng chỉ được một món thôi, không được nhiều hơn. Trung Tiểu Ca, ngươi thấy sao? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 50 năm của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.